Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 204, Thánh Quang tẩy lễ. Canh, 4, cầu vé tháng phiếu đề cử. Dã thú quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Một cái thượng vị ác ma mang theo một đám địa tinh goblin cầu đầu nhân. Sau đó đẩy một cái cầu đầu nhân xuất ra. Để cho hắn thử một chút thánh quang chi lực. Trêu chọc ta chơi đâu này? Lúc nào thánh quang lực lượng đã là có thể lấy ra như vậy, công khai lấy ra thảo luận đồ vật. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt tới thảo luận. Nơi này có bao nhiêu người a? Hàng trăm hàng ngàn. Dạ thú thoáng tay có phần sợ. Hắn vẫn cảm thấy Psylocke đang đùa chính mình. Trung quy lúc trước thượng cổ di tích sự tình, liền đã bị hắn đùa nghịch qua một lần. Vốn cho là mình tín ngưỡng thánh quang sự tình, ai cũng không biết, vì thế còn bị Psylocke bắt lấy nhược điểm. Không nghĩ tới chính mình nhạc phụ đã sớm biết chuyện này. Thế nhưng đương dã thú người nghĩ như vậy thời điểm, cái kia goblin thoáng cái xông lên. Đối với dã thú thành kính nói, a, dã thú tiền bối. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi tẩy lễ. Ta là nói thánh quang tẩy lễ. Hắn nói như vậy xong, bên cạnh người đi theo đều gào thét lên. Ngoạn tao, đường đột tanh tưởi, cái này địa hạ thành thối qua a. Ta không muốn đợi a. Hoa, danh tự ta về sau còn thế nào đương thánh kỵ sĩ a? Là thần quan, chỉ có hồng trà có thể chứ. Ha ha ha ha. Trò chơi này chơi ngạnh quen như vậy luyện sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá những cái này các người chơi cũng không có điên cuồng nói chuyện phiếm bao lâu. Bởi vì Psylocke Huy Áp đã trước tiên khống chế được bọn họ. Psylocke sau đó đi ra. Đối mặt với dã thú nói. Vị này chính là Winterfell tới thánh chủ tín đồ. Thánh quang chi lực tại thế giới dưới mặt đất cũng không tính được hoan nghênh lực lượng. Thế nhưng vì đối phó Thâm Uyên quân đoàn, chúng ta phải sử dụng này một loại lực lượng. Dã thú, nhờ cậy ngươi, thỉnh nhất định phải đem loại lực lượng này giáo sư cho bọn họ a. Bọn họ cần ngươi, bọn họ cần thánh quang chi lực. Psylocke sau khi nói xong, những các người chơi đó nhất thời khôi phục nói chuyện năng lượng. Trung Quy rất phối hợp hô, "Móa nó, lão tử cũng bị thối chết." Vì cái gì phải gọi dã thú a? Ta hiện tại đã không quan tâm cái gì cổ thần quân đoàn Thâm Uyên quân đoàn sự tình. Ta hiện tại thầm nghĩ độc miệng NPC danh tử. Như vậy tanh tưởi thánh quang chi lực ta là cử. Tuyệt, ta cảm thấy có rất tốt a. Không có cái vấn đề lớn gì a. Psylocke mỉm cười đối với dã thú nói. Ngươi xem, bọn họ cỡ nào hoan nghênh ngươi a. Dã thú nhìn trước mắt những cái này da màu xanh nhóm. Đáp hảo một ngụm bát tô. Trong nồi lớn mặt thả đầy nước. Sau đó mọi người làm thành một vòng tròn. Psylocke đứng ở bên cạnh. Dã thú nguyên bản trả lại một chỗ Psylocke là vui đùa chính mình chơi. Nhưng nhìn đến những các người chơi đó đối với chính mình như thế tôn kính. Hơn nữa đối với thánh quang trả lại như thế khao khát. Trong nội tâm cũng là một hồi cảm động. Tuy hướng thế giới dưới lòng đất cư dân truyền bá thánh quang rất nguy hiểm, thế nhưng hắn đã là như vậy tình cảnh cũng không quan tâm nguy hiểm hơn nữa một chút. Psylocke là biết hắn chi tiết, coi như mình không phối hợp, đến lúc đó hắn đem mình hướng thương nhân liên minh bên kia một đưa, báo cáo một chút, chính mình còn không phải muốn lạnh. Chủ yếu nhất là thân là một người tín ngưỡng thánh chủ dã thú người, nếu có cơ hội truyền bá thánh chủ tin mừng, truyền bá thánh quang lực lượng, loại này hấp dẫn ai đính đến ở a? Ngươi đã là thành tâm thành ý hy vọng đạt được thánh chủ chiếu cố. Vậy ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, dã thú vẻ mặt thành kính nói, sau đó, ta sẽ vì này vạc nước ngầm tiến hành chúc phúc. Sau đó dùng nước đối với ngươi tiến hành tẩy lễ. Tại tẩy lễ trong quá trình, ngươi hội xem cả đời này tất cả hành động. nếu như trời cao cho rằng ngươi là thiện lương, là hợp cách, như vậy ngươi liền nửa cái chân rảo bước tiến lên Thánh Quang Đại Môn. Mặt khác nửa cái chân, cần đợi đến tín ngưỡng của ngươi Thánh Quang thời khắc, chuẩn bị cho tốt sao? Goblin, ta chuẩn bị hào. Cái kia đầu đội lên lục sắc kiểu chữ Trưởng Châu Đông Mã, chữ Goblin, rất chân thành gật gật đầu. Nơi này không có thánh đường giáo hội, cũng không có rửa tội đạo cụ, tuy điều kiện đơn sơ, thế nhưng chỉ cần ngươi đầy đủ thành kính, liền không có vấn đề. Tiến lên đây, Goblin, dã thú nói một tiếng, sau đó tại bộ ngực mình họa một hình tam giác hình dạng. Sau đó kéo Trưởng Châu Đông Mã tay, nhắm mắt lại trước, thành kính hỏi, ngươi khát vọng cái gì? Ta khát vọng lực lượng, trang bị, danh vọng, còn có trò chơi tiền tệ. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể chuyển sinh trở thành thượng vị ác ma. Như lão hạ như vậy nghiêu phê, Trường Châu Đông Mã một hơi nói, dã thú nhăn cau mày, tiếp tục nói, những cái này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trang so với, Trường Châu Đông Mã trả lời, trang so với, toán. Ngươi muốn tín ngưỡng thánh chủ, nguyện làm hắn chân chó, lắng nghe hắn lời nói, không phải nhục mạ công kích tín ngưỡng thánh chủ người. Học tập tốt, mỗi ngày hướng lên, khoa học tự nhiên cửa cuộc thi 100%, là một cái đối với xã hội có ích có cống hiến người. Ngươi có thể làm được sao? Dã thú chăm chú nói, móa nó, khó như vậy. Trường Châu Đông Mã thốt ra, bất quá hắn vội vàng sửa lời nói, không có vấn đề, ta là người yêu nhất học tập, một ngày không học tập toàn thân khó chịu, bên cạnh vây xem các người chơi nhau nhau phát ra, thưởng thức đồng ý thanh âm, 6666, đại lão Nghiêu Phê, theo ta đồng dạng, nhiệt tình yêu học tập, chỉ có học tập, tài năng thể hiện ta giá trị. Nói ta đều muốn đi lại nhìn một khắc cây cao. Cái kia calculus, lưu cho ta à, đều khác đoạt, bất quá các người chơi nói chuyện phiếm thanh âm nói chuyện. Rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì Psylocke giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng, lão hạ mặt mũi này lại muốn cho. Dã thú đợi đến tất cả mọi người an tĩnh lại, nhanh nói với lấy, muốn một mực địa nhớ kỹ ngươi lời thề. Hài tử, kế tiếp ngươi hội tiếp nhận tẩy lễ, mà ngươi cả đời sở là một cát, cũng sẽ công chính thẩm phán, coi như là vì thế trả giá sinh mệnh giá lớn, cũng sẽ không tiếc sao? Không sai, sẽ không tiếc, Trường Châu Đông Mã chính nghĩa ngôn từ, vẻ mặt nghiêm túc nói, rất tốt, hài tử của ta, nguyện thánh chủ phù hộ ngươi, dã thú nói qua. Lấy tay với vào trong nước, thánh quang lực lượng thoáng cái chiếu rọi tại dã thú trên người. Sau đó rơi vào trong nước, đứng ở trên biên Psylocke, bị thánh quang dư quang chiếu rọi tại trên thân thể. Yên lặng lui về sau một bước, lui tiến trong bóng tối. Dã thú nâng lên thổi phồng nước, sau đó vẩy ở trên Trường Châu Đông Mã mặt. Chấm dứt, Trường Châu Đông Mã cương vừa nói xong. Dã thú một phát bắt được hắn cái ót, sau đó đưa hắn ấn tại trước mắt đại khẩu nồi nước trong. Tất cả đầu đắm chìm hạ xuống, Trường Châu Đông Mã ngay từ đầu giãy giụa một chút, bất quá rất nhanh hắn nhớ tới chính mình cũng không có cảm giác đau. Cứ như vậy đắm chìm trong nước, thuận tiện nghẹt lấy hô hấp, sau đó ở trong đầu hắn thoáng hiện qua một vài bức hình ảnh. Hắn khi còn bé buổi tối chơi lửa, cố ý đem đánh giấm trùng bỏ vào hỏa lực ít. Khi còn bé chơi pháo, cầm pháo đốt bỏ vào cứt trâu trong. Thượng nhà trẻ thời điểm, nhấc lên nữ hài tử váy. Lên tiểu học thời điểm, trộm cầm ngồi cùng bàn văn phòng phẩm. Tại trung học thời điểm, cố ý ăn gian, thấy được bà cố nội té ngã không có đi lưỡng tính. Cố ý xông đèn đỏ, tùy ý nhà đàm, công cộng nơi hút thuốc lá, vị thành niên uống rượu, lên mạng A, cuộc thi thất bại, cùng mama tranh luận, ăn cơm không ăn sạch sẽ, không chủ động giúp đỡ làm nội trợ, có kéo dài chứng. Khi hắn trong đầu hiện lên từng mảnh như là phim đèn chiếu đồng dạng hình ảnh thời điểm. Hắn hồi tưởng đến chính mình cả đời chỗ vụn vặt không tốt sự tình. Đương nhiên, cũng có một ít tích cực hướng lên sự tình tốt. Báo cáo đồng học ăn gian, báo cáo ngủ chung phòng bạn cùng phòng không hơn khóa. Chính mình LOL bài vị tái nhân vì học sinh tiểu học heo đồng đội dẫn đến tấn cấp thất bại. Gọi điện thoại báo cáo chỗ tiệm internet toàn bộ học sinh tiểu học. Nhìn xem học sinh tiểu học bị mang đi khoái cảm. Còn có trên đường gặp được xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chào hàng ngàn nguyên rượu già. Nghĩa bất dung từ tiêu hao thẻ tín dụng. Để cho tiểu tỷ tỷ sinh hoạt có thể qua càng thêm xa xỉ. Đường hết thảy đều trở về lúc bình tĩnh sau. Trường Châu Đông Mã thấy được mình ngồi ở một gian trong phòng học. Một cái toàn thân phát sáng đồ vật đứng ở trước mặt hắn. Thanh âm phảng phất đến từ phương xa. Hoàng Cương bài thi phần thứ nhất. Cuộc thi thời gian 1 giờ. Trường Châu Đông Mã cúi đầu xuống. Nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt mình bài thi. Ta đặc biệt mà ở trò chơi thế giới trong. Qua hồi lâu về sau. Dã thú một tay đem không động đậy Trường Châu Đông Mã kéo. Sau đó đối với Trường Châu Đông Mã nói lẩm bẩm, thả ở trên địa ấn vài cái, xác nhận Trường Châu Đông Mã cứu không sau khi trở về. Hắn thật đáng tiếc tuyên bố, rất hiển nhiên, vị bằng hữu kia không có chịu đựng qua thánh chủ khảo nghiệm. Hắn không có một khỏa chân chính nhiệt tình yêu học tập, nhiệt tình yêu quang minh tâm, hắn đã bị thế giới này đào thái, nhớ kỹ. Không chỉ là các ngươi lựa chọn thánh quang cũng ở lựa chọn các ngươi, là một cái bị thánh quang chọn chúng người, ngươi mới có tư cách sử dụng thánh quang lực lượng. Thật đúng là tàn khốc tẩy lễ xét duyệt a. Sylock gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ tay, đối với sau lưng những trợn mắt há hốc mồm đó các người chơi nói. Hảo, nay thiên thánh quang tẩy lễ đi ra nơi này chấm dứt. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút a. Ta tin tưởng tiếp theo sẽ có tốt hơn biểu hiện. Đi qua Sylock mệnh lệnh, những các người chơi đó líu xíu xáo lộ lấy rời đi. Trả lại thuận tiện cầm bị chết đuối Trường Châu Đông Mã lôi đi. Đương nhiên là đưa đi học phách bên kia đi phục sinh a. Sylock nhìn xem các người chơi đại bộ phận đều sau khi rời khỏi. Mới lại cùng lấy dã thú trò chuyện 2 câu, sau đó cũng đi theo rời đi. Chậc chậc, thật đúng là nghiêm khắc khảo nghiệm, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được tẩy lễ hiện trường đâu. Những có được đó thánh quang lực lượng người, đều là đi qua bộ dạng như vậy nghi thức sao? Đường Sylock trở lại lĩnh chủ đại sảnh thời điểm, Bruce như thế hỏi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác còn rất thần kỳ. Sylock cảm khái nói đạo, cái kia Trường Châu Đông Mã biểu tình rất thống khổ bộ dáng, ta thật sự rất là hiếu kỳ a. Brooke cảm khái nói, có quan hệ với thánh quang đổi mới, khả năng nếu chờ một chút, Sylock đại nhân, chúng ta nhất định phải xác nhận những cái này các người chơi. Có thể tiếp nhận thánh quang lực lượng mới được a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.